Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 1133, xung kích quy tắc. Con quái vật này rất khủng bố, cái kia phong ấn Tô Hiểu Người cũng là hao phí to lớn đại giới, mới khiến cho nó trấn thủ lấy hắn, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Cho nên Tô Hiểu cho tới bây giờ liền không có để cho thủ hạ đi cứu mình ý nghĩ. Tại con quái vật này trước mặt, bọn hắn quá yếu, nhỏ bé được tựa như đại trong biển thuyền con. Một cái sóng lớn liền có thể bị lật tung, phá hủy, tự liền chính hắn, đều không có lòng tin có thể thắng qua hắn. Nhưng giờ phút này, Lăng Vũ lực lượng triệt để rung động hắn. Đây là cái gì lực lượng? Đây là cỡ nào sinh mệnh cấp độ? Khủng bố tuyệt luân. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng về sau, sở hữu người trong đầu đều vù vù trận trận, bịt lấy lỗ tai, trong thời gian ngắn nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Vô biên vô tận đại dương màu đen xuất hiện một cái mênh mông vô bờ khủng bố lõm, như là vực sâu lỗ đen. Đầu kia khiến người sợ hãi phi quái vật khổng lồ cũng một chút liền dịu dàng ngoan ngoãn giống cái ngoan bảo bảo, phát ra e ngại ô ô thanh âm, biểu thị nhận lầm, không dám làm càn, nhưng nghe như cuồng phong gào rít giận dữ, đinh tai nhức óc. Nó quá lớn, nó sinh mệnh cấp độ quá cao, nhất cử nhất động tại thường nhân trong mắt đều là có vô biên uy nghiêm. Cho dù là nhận sợ, Lăng Vũ nhẹ gật đầu, vẫy gọi để nó tới. Nó ngoan ngoãn bơi tới, tại trong biển rộng huy động, cho dù động tác nhẹ nhàng chậm chạp, vẫn như cũ đẩy ra một tầng lại một tầng sóng lớn ngập trời. Ta tiếp xuống tới chuyện cần làm. Lăng Vũ am hiểu lấy đức phục người, cùng nó giải thích một chút, biểu thị cùng nguyên tắc của nó không có xung đột. Cho nên không cần sao động, con quái vật này cũng rất có linh tính kêu to hai tiếng, biểu thị hiểu được, sau đó liền lẳng lặng lơ lửng ở mặt biển, khéo léo làm cái người đứng xem. Tốt, Lăng Vũ nhìn về phía Tô Hiểu, đỉnh đầu hắn có chí cao vô thượng quy tắc phù văn đang lưu truyền. Đây là phong ấn hắn lực lượng cường đại, chỉ cần đem những quy tắc này xóa đi, Tô Hiểu liền có thể trùng hoạch tự do, đồng thời Lăng Vũ cũng đã nhận được giết chết hắn cơ hội. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi khăng khăng muốn thực hiện ngươi kia cái gọi là vĩ đại mộng tưởng a? Tô Hiểu gật đầu nói, không hề nghi ngờ. Lăng Vũ gật đầu, như vậy, ta tất sát ngươi, bất luận cái gì nhiễu loạn hoặc ý đồ nhiễu loạn hắn sinh hoạt ngươi, đều chỉ có thể có một cái hạ tràng. Chết. Lăng Vũ đưa tay, kim quang nở rộ, kim quang bên trong từng dãy lít nha lít nhít ký hiệu lưu truyền, che khuất bầu trời, chất chứa khí tức khủng bố, liên quan đến trung cực quy lực, kia là hắn nắm trong tay pháp tắc, có to phạt âm hạo đáng, giống như từ 9 tầng trời mà đến, cũng như đến từ cửu u. Thần âm vẫn là ma âm, không thể nào biết được, lại mờ mịt bàng bạc, uy nghiêm vĩ ngạn, để người phát ra từ sâu trong linh hồn kính sợ. Hắn muốn dùng hắn nắm trong tay quy tắc, đi xung kích Tô Hiểu trên đầu vô thượng quy tắc. Ai thắng ai thua, Lăng Vũ động thủ, vẫn còn một đầu kim sắc trường hà trào lên mà đến. Mênh mông cuồn cuộn, bàng bạc vô biên. Trong cõi u minh có trang nghiêm thần thánh Kagura tấu vang, có u ám băng lãnh ma khúc tại ngâm sướng, cũng có nhân gian tiếng trời đang dập dờn, có thế gian vạn vật đều đang diễn hóa. Lăng Vũ đạo, cực điểm thần uy, đánh đâu thắng đó, hai cỗ hoàn toàn khác biệt quy tắc chi lực va chạm vào nhau. Một cỗ diệt thế xung kích khuấy động ra, hư không đều sôi trào. Thảo, Tô Hiểu nhịn không được sổ một câu nói tục, Lăng Diệu thần sắc cũng thay đổi, bên bờ Hạ Tiểu Nhã cùng Lăng Nhược Nhược bọn người càng là ngốc trệ một lần. Tâm thần nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích, Tự liền đầu kia sinh mệnh cấp độ rất cao khổng lồ quái vật cũng dọa đến gọi bậy. Tán loạn, trong biển rộng nhấc lên mênh mông sóng lớn. Kinh khủng sóng âm muốn truyền đến tinh không bỉ ngạn. Vô tận gió lốc sẽ dao động vô số cái thế giới. Không biết qua bao lâu, động tĩnh, rốt cục lắng lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục